phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, các phương động tác. Tất cả mọi người không nghĩ tới, là vần này một, bế quan chữa thương, liền trọn vẹn là bế quan 2 tháng, kỳ thật đang bế quan ngày thứ 7. La Vân liền dựa vào lấy hơn 30 dã thần yêu quỷ, cùng trên 100 cỗ thiết thi, đồng thi hồn châu dễ chịu, cùng âm xoáy thập tuyệt trận lưu lại năng lượng đối thân thể rèn luyện. Hoàn thành từ sau này nhập trời sinh quá trình, bước vào trời sinh, cũng liền mang ý nghĩa La Vân tu vi, theo thai tức cảnh đột phá đến ngũ tạng cảnh. Thai tức cảnh là rèn luyện nhục thân, loại bỏ thể nội tạp chất, lấy trở lại nguyên trạng, bước vào trời sinh, mà ngũ tạng cảnh thì là tiếp thu giữa thiên địa khí ngũ hành, luyện nuôi ngũ tạng, chỉ có nhục thân kiên cố, ngũ tạng tràn đầy mới có thể chống đỡ lấy đằng sau luyện 7 phách, nuôi 3 hồn, dòm sinh tử, qua thần kiều chờ một hệ liệt tu hành chi đồ. Nếu không, nhục thân tạng phủ đều chưa vững chắc, liền tùy tiện luyện dưỡng hồn phách, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nhục thân không cách nào trèo chống hồn phách, dẫn đến hồn phách rời thân thể. Vận khí tốt, có thể tiếp tục tu hành, có thể trở thành quỷ tiên. Vận khí không tốt, trực tiếp mất đi thần thức ký ức, trở thành du hồn dã quỷ, triệt để chặt đứt tu hành. Thành tiên cơ duyên, nguyên bản tại bước vào ngũ tạng cảnh về sau, La Vân liền muốn kết thúc bế quan, có thể sử dụng 7 ngày thời gian, đem tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, đã là rất làm hắn thỏa mãn. Mà ở thu công thời khác, La Vân lại phát hiện, trong cơ thể mình linh khí vẫn như cũ tràn đầy không có cách. Hắn ăn vào kia mấy khỏa hồn châu, thế nhưng là hàm chứa hơn 30 dã thần yêu quỷ cùng trên 100 cái thiết thi. Đồng thi năng lượng A, chuyển hóa mà thành linh khí, có thể không tràn đầy sao? Bởi vì những linh khí này chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu, cho nên nếu là hắn không tiếp tục tu luyện lời nói, rất có thể sẽ bị những linh khí này cho mạo xưng bảo. Kiểu chết này, quả thực không nên quá thảm, quá oan uổng. Ý thức được tình huống này về sau, La Vân chỉ có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Đồng thời hắn lại phát hiện, những linh khí này, bởi vì đến từ khác biệt dã thần yêu quỷ cùng thiết thi, đồng thi, đến mức tại trong ngũ hành, cũng là khác biệt, vừa lúc có thể dùng để rèn luyện ngũ tạng, thông qua nội thị pháp nhìn thấy ngũ tạng, cùng giải phẫu học thượng 5 loại khí quan hoàn toàn khác biệt. Thình lình chính là 5 đoàn khác biệt sắc thái khí, màu đỏ vì tâm, màu trắng vì phổi, màu vàng chính là tỳ, màu xanh chính là lá gan, mà màu đen là thận. 5 loại nhan sắc khối không khí tại trong cơ thể của hắn lẫn nhau sinh sôi lại khắc chế lẫn nhau, duy trì tại một loại phi thường xảo diệu trạng thái. Mà luyện nuôi ngũ tạng chính là đem khí ngũ hành, lấy ngũ hành sinh gram nguyên lý, rót vào ngũ tạng bên trong, lấy lớn mạnh ngũ tạng chi khí. Ở trong quá trình này, nhất định phải thời khắc bảo trì ngũ tạng chi khí cân bằng. Một khi có biến, lập tức phải làm ra đối ứng sửa đổi cùng điều chỉnh. Nếu không, một khi cái nào đó tạng phủ khí qua thịnh, liền sẽ thương tới chỉnh thể, chẳng hạn như tâm hỏa thịnh thì tổn thương phổi, phổi bị tổn thương thì kim khí không được, lại sẽ làm cho thận thủy cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Từ đó triệt để loạn ngũ hành cân bằng, làm cho người ta bị thương thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tại 2 tháng bế quan khổ tu trong, La Vân trừ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài, thời gian còn lại đều uốn tại bên trong phòng của mình liều mạng tu luyện. Bởi vì sợ người khác quấy rầy đến nhi tử tu luyện, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm dứt khoát liền phòng khám bệnh cũng không mở, đóng cửa trông coi nhi tử. Mỗi ngày chỉ có tại mua thức ăn thời điểm mới có một người đi ra ngoài, một người khác thì lưu tại trong nhà. Trong đoạn thời gian này, Hạ Nguyệt cũng thường xuyên tới hỗ trợ, bởi vì có thể nhìn thấy La Vân, cho nên cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại là Lý Ba cùng Châu Bằng hai người, vừa mới được rồi truyền thừa, học được công pháp, kết quả sư phụ lại đột nhiên liên lạc không được, gọi là một tái sốt ruột. Bọn họ vốn muốn đi Vân Tây Trấn tìm La Vân, kết quả đến sau mới phát hiện, La Vân nhà phòng khám bệnh đóng cửa, căn bản tìm không thấy người. Cuối cùng vẫn là cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại, mới biết được La Vân đang bế quan, mà bọn họ tu hành, cũng liền từ Hạ Nguyệt cái này, sư mẫu, thay phụ trách. Bất quá bọn hắn cũng bởi vậy bị an bảo cục người để mắt tới, mang đến khảo nghiệm tu vi cùng truyền thừa, lại hỏi bọn họ truyền thừa nơi phát ra. Hai người nhớ kỹ La Vân phân phó, một mực chắc chắn không biết truyền thừa là thế nào đến. Bỗng nhiên liền có, đối với bọn hắn bộ này lý do thoái thác, quan phủ rất hoài nghi, nhưng lại có thể như thế nào? Cũng không thể cái tra tấn bức cung a. Hai người kia cũng không có làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Huống chi cùng La Vân quan hệ còn không bình thường. Cuối cùng, an bảo cục người chỉ là cho bọn họ làm tư liệu đăng ký. Lại cảnh cáo bọn họ tuyệt đối đừng ỷ vào chính mình có phi phàm bản lãnh liền làm sằng làm bậy. Sau đó, liền không có sau đó, ngoại trừ Lý Ba cùng Châu Bằng bên ngoài, còn có một ít người cũng chạy tới muốn bái phỏng La Vân. Những người này đều là có nhất định bối cảnh quyền quý, thông qua đủ loại con đường, biết La Vân trong tay có một loại có thể khiến người ta trong nháy mắt bộc phát ra thần kiều cảnh thực lực đan dược. Tất nhiên, bọn họ tới bái phỏng, có là chạy đan dược đến, có lại chỉ là muốn tới nhận thức một chút, kết một thiện duyên, nhưng mà những người này đều không ngoại lệ, đều bị ngăn cản giá. Đối với cái này, phần lớn người đều tỏ ra là đã hiểu, nhưng cũng có như vậy một số người, hoặc là lòng có không cam lòng, hoặc là tham niệm khó tiêu. Đúng là phái người muốn chui vào La Vân trong nhà đi. Bọn họ phái đi cũng không phải người bình thường, mà là một cái bị thu mua người thừa kế. Tu hành là rất tiêu tiền, rất nhiều người thừa kế đều chỉ là người nhà bình thường, cũng không có quá nhiều tích xúc. Thế là liền có một ít người tại gia nhập an bảo cục dẫn quân tiền đồng thời, cũng lặng lẽ cùng thế gia đại tộc tiếp xúc, cho bọn hắn mượn tài lực tới tu hành, làm trao đổi. Bọn họ ngoại trừ muốn bảo vệ những này thế gia đại tộc an toàn bên ngoài, còn phải thay bọn họ làm một ít chuyện. Cái này chui vào La Vân nhà người thừa kế, liền một người trong đó, nói lên người thừa kế này, tu vi còn không yếu, đã bước vào ngũ tạng cảnh, vốn cho rằng La Vân đang bế quan, hắn chui vào La Vân nhà, coi như trộm không đến bảo bối gì, cũng có thể bình yên rời đi. Kết quả chuồn êm vào La Vân nhà không bao lâu, liền bị ném ra tới, lăn trên mặt đất hai vòng, không nhúc nhích, người ngược lại là không có chết, chỉ là hôn mê đi, nhưng tu vi lại bị phế đi, truyền thừa cũng bị tước đoạt. Kết quả này hù dọa hết thảy ngo ngoe muốn động người, để bọn hắn nhanh lên bỏ dở tương quan kế hoạch hành động. Mà người thừa kế kia đang thức tỉnh về sau, liền bị luân phiên đề ra nghi vấn. Đáng tiếc hắn cũng nói không rõ ràng chính mình tại La Vân trong nhà rốt cuộc là gặp cái gì. Trở ra liền tỉnh tỉnh mê mê, sau đó liền bị phế đi sửa vì tước đoạt truyền thừa. Toàn bộ quá trình đừng nói hoàn thủ, liền đối thủ là ai cũng không có nhìn thấy. Không ai đồng tình người thừa kế này, bởi vì hắn đơn thuần đáng đời. Cũng không ai cảm thấy La Vân ra tay quá ác đều bị khi phụ tới cửa. Chẳng lẽ còn muốn khách khí? Lưu này tính mệnh đã là rất nhân nghĩa. Chuyện này thoáng qua một cái, triệt để không ai dám đánh La Vân nhà chủ ý. Tại La Vân bế quan trong 2 tháng này, quan phủ thì đối với các nơi an bảo cục, tiến hành một loạt điều chỉnh, một bên là xóa nhân viên thừa, đem những cái kia sẽ chỉ nói xuông nghiên cứu, cùng xếp vào đi vào mạ vàng hỗn tư lịch người, hoặc là xóa hoặc là điều đi, đổi lại một nhóm làm thực vụ người. Tất nhiên, điều chỉnh sau an bảo cục trong, vẫn như cũ còn có một ít người như vậy. Dù sao trên có chính sách dưới có đối sách, nhưng đem so với trước, muốn tốt rất nhiều, đồng thời lại từ trong bộ đội điều người. Tại trải qua một loạt huấn luyện về sau, phong phú đến an bảo cục trong, còn cùng các nơi đạo quan tiến hành chặt chẽ hợp tác. Đem những cái kia chân chính có bản lãnh đạo sĩ, hấp thu được an bảo cục trong, cùng người thừa kế đồng dạng, hưởng thụ trong biên chế nhưng không cần đi làm đãi ngộ. Đem những này không có truyền thừa người tu hành thu nạp vào an bảo cục, cấp cho bọn họ quyền lực nhất định cùng địa vị. Ngoại trừ quan phủ cần phải có càng nhiều siêu phàm lực lượng tới đối phó yêu ma quỷ quái cùng ta. Tu bên ngoài, đồng dạng cũng là muốn đỡ dậy người tu hành, lấy hạn chế người thừa kế. Cân bằng chi thuật, quan phủ chơi gọi là một cái thành thạo. Trừ cái đó ra, quan phủ còn theo các gia đạo trong quán, thu nạp đến một nhóm công pháp, phù pháp cùng thuật pháp. Lại tìm đến nhân viên tương quan, nhằm vào những công pháp này, phù pháp cùng thuật pháp, tiến hành phân rõ cùng chỉnh sửa, cuối cùng chỉnh lý ra hai nhóm, một nhóm bị cao tầng cầm đi nghiên cứu học tập, một nhóm thì giao cho các nơi an bảo cục cùng quân đội mấy cái thí điểm bộ đội. Quan phủ bức thiết muốn bồi dưỡng được chân chính thuộc về mình lực lượng. Tiên thần truyền thừa mặc dù tốt, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn, bởi vì chúng nó là muốn chọn chủ, cưỡng ép hấp thu tất xảy ra vấn đề. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Cùng so sánh, từng cái đạo quán lưu lại công pháp, mặc dù so ra kém tiên thần truyền thừa bức cách cao, hiệu quả tốt, lại là có thể phát triển ra. Hiện tại quan phủ đánh chủ ý chính là dùng những công pháp này bồi dưỡng được đại lượng người tu hành mới, không cầu thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần về số lượng đi, đồng dạng rất đáng sợ, mà đồng thời cũng tại gia tăng siêu tập tiên thần truyền thừa cường độ, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đến kế thừa truyền thừa, lấy bồi dưỡng cao cấp chiến lực. Đương nhiên, đây hết thảy mới vừa vặn cất bước, muốn có thu hoạch, không có cái ba 5 năm là không thể nào. Trong đoạn thời gian này, quan phủ vẫn là đến nể trọng người thừa kế cùng người tu hành mới được. Trừ ra những này biện pháp bên ngoài, quan phủ cũng ý thức được một cái vấn đề khác theo linh khí khôi phục, yêu quỷ tái hiện, trong tương lai ngày trong, các loại sự kiện linh dị sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là một mặt giấu giếm là không được, nhưng những tin tức này lại không thể thoáng cái toàn bộ buông ra, nếu không xã hội thế nào cũng phải lộn xộn không thể. Không nói những cái khác, các loại lừa gạt tiền, lừa gạt sắc thần côn, tà giáo, khẳng định sẽ tại các nơi ngoi đầu lên, đối với xã hội ổn định cùng phát triển, sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Cho nên linh khí khôi phục, yêu quỷ tái hiện tin tức, đến từng bước một mở ra mới được. Thế là mọi người phát hiện, càng ngày càng nhiều truyền thuyết thần thoại xuất hiện ở các loại tin tức, đọc áp bên trên, liên quan tới thần tiên, tu sĩ, thậm chí yêu quái phim phóng sự, cũng nhiều đứng lên. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại những này phim phóng sự trong, không còn có nhằm vào thần tiên, tu sĩ cùng yêu quỷ có kết luận. Chúng nói chúng nó là hư vô mờ mịt truyền thuyết, là cổ nhân đối với trường sinh đẹp tốt kỳ nguyện loại hình. Ngược lại là ở vào một loại 10 phần trung lập thái độ. Tại đối thần tiên, tu sĩ cùng yêu quỷ, tiến hành kỹ càng giới thiệu, lại hoặc là nói là tiến hành phổ cập khoa học, ngoại trừ một ít người hữu tâm bên ngoài, phần lớn dân chúng bình thường cũng không có cảm thấy những biến hóa này có cái gì không đúng kình. Bất quá bọn hắn tư duy lại tại loại này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong nhận lấy ảnh hưởng. 2 tháng sau, La Vân kết thúc bế quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.